Vạn cổ ma tôn, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Ông lão tóc bạc cực kỳ cẩn thận mở bình ngọc ra. Sau đó vô cùng nghiêm túc ngửi một chút, nhìn một chút, kiểm tra một lúc, sau đó ông ta đậy nắp lại, vẻ mặt đầy cảm thán nói: "Viên đan dược này e là sẽ trở thành tâm điểm của buổi đấu giá ngày hôm nay rồi." Chủ quản đại nhân, vị khách quý này muốn hỏi, giá khởi điểm của viên đan dược này nên để bao nhiêu thì được? Ông lão toàn đan kia nói. Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn chủ nhân của viên đan dược này. Thành thật nói, quý khách, giá thị trường của viên đan dược này đại khái là vào khoảng 1 tỷ. Chúng ta có thể để giá khởi điểm ở khoảng 5.000 vạn. Giá bán ra cuối cùng đại khái là vào khoảng 1 tỷ tới 1 tỷ 300 triệu. Lâm Tiêu gật đầu, cái giá này đã nằm trong dự tính của hắn. Tiếp theo đó, hắn lại chỉ vào một bình đan dược bên cạnh ông lão toàn đan hỏi. Vậy ông lại xem viên còn lại xem thế nào? Viên còn lại, vẻ mặt hai ông lão lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào, viên còn lại không phải là huyền minh phá cảnh đan cấp bậc nhất khí xương đan? Cũng đúng, thứ này quá hiếm gặp, xuất hiện một viên thôi đã khiến người ta chấn động rồi. Vị khách quý này hỏi như vậy, vậy tức là một viên còn lại kia không phải là huyền minh phá cảnh đan cấp bậc nhất khí xương đan rồi. Xem ra, chắc là cấp bậc bình thường. Được thưa quý khách, bây giờ tôi sẽ xem thử. Ông lão tóc trắng nhận lấy một bình ngọc khác trên tay ông lão toàn đan. Mở nắp bình, bắt đầu quan sát, hả, ôi trời, đây là huyền minh phá cảnh đan cấp bậc nhị khí xương đan. Ông lão tóc bạc nhìn ngây người luôn, ông ta còn tưởng là cấp bậc thượng phẩm thông thường, không ngờ kết quả lại kinh người như vậy, sự khác biệt to lớn ấy khiến biểu cảm của ông mất khống chế. Ông lão toàn đan ở bên cạnh nghe thấy chủ quản đại nhân kinh hãi hô lên. Cũng vội vàng xông qua nhìn, nhị khí xương đan, trời ạ, thế mà lại là nhị khí xương đan. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy đan dược nhị khí xương đan. Thứ này vậy mà lại có người đem ra bán đấu giá. Người này, ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy, vẫn nhờ ngài giúp đỡ, định ra giá khởi điểm. Lâm Tiêu nói, hắn không ngờ phản ứng của hai người này lại lớn đến như thế. Không phải chỉ là cấp bậc nhị khí xương đan thôi sao? Cách chương.